Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, người buổi tối lúc ngủ. Cực Bắc Chi Địa như thế chơi vui. Chúng ta đã sớm nên đến. Ninh Vinh Vinh cao hứng nói. Diệp Hải nhìn nàng một cái. Nói, sớm đến, vậy chúng ta liền sớm uy hồn thú. Cực Bắc Chi Địa tuy rằng hồn thú chất lượng so với tinh đấu đại xâm lâm yếu một chút, có điều vậy cũng là nắm giữ tiết đế vị này 70 vạn năm hồn thú. Không có được nổ hoàn, không có được thứ 6 hồn hoàn trước, hắn là tuyệt đối đánh không lại tiết đế. Thậm chí băng đế đều có thể ấn hắn đánh. Lấy hiện tại Diệp Hải thực lực, đến Cực Bắc Chi Địa vừa vặn thích hợp. Một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp phải loại cỡ lớn bộ lạc liền đi ăn bữa cơm nghỉ ngơi một chút. Diệp Hải mấy người qua chừng mấy ngày mới đi tới khoảng cách Cực Bắc Chi Địa hồn thú vòng phạm vi trăm dặm bên trong. Càng đi vào trong, ngày mặt trời không lặn hiện tượng liền việt minh hiện ra. Đến nơi này, không thấy được thái dương thời gian, chỉ có 4-5 tiếng, lại đi một ngày. Diệp Hải bốn người sẽ chính thức bước lên Cực Bắc Chi Địa hồn thú vòng. Bắt đầu từ nơi này, liền có thể thường gặp được hồn thú. Kỳ thực nói thật, Diệp Hải trừ muốn nhìn cực quang ở ngoài, cũng không biết đến Cực Bắc Chi Địa còn có gì vui. Có điều xem Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba nữ chơi không còn biết trời đâu đất đâu dáng vẻ. Hắn cũng là không đáng kể, chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi. Bước lên Cực Bắc Chi Địa hồn thú vòng, Tiểu Vũ mấy người rõ ràng trịnh trọng không ít. Tuy rằng có Diệp Hải cái này thực lực mạnh mẽ ra hòa ở, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Tiểu Vũ nói, tinh đấu đại xâm lâm bên trong 10 vạn năm hồn thú có thật nhiều. Dù cho Cực Bắc Chi Địa kém hơn tinh đấu đại xâm lâm, cũng tuyệt đối là có 10 con trở lên 10 vạn năm hồn thú. Vì lẽ đó chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Hải suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Kỳ thực cũng không cần quá cẩn thận. Cực Bắc băng nguyên là lạnh lẽo chi địa. Tồn sống ở nơi này hồn thú không hề tính quá nhiều. So với tinh đấu đại xâm lâm thiếu nhiều. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút nơi này hai con hồn thú là được rồi. Cái nào hai con? Tiểu Vũ hỏi. Diệp Hải lạnh nhạt nói. 70 vạn năm tu vi băng thiên tuyết nữ. Cùng 40 vạn năm băng bích đế hoàng hạt. Tiểu Vũ hơi ngẩn người. Theo bản năng hỏi. 70 vạn năm tu vi. Diệp Hải gật đầu. Tiểu Vũ biến sắc mặt. Lập tức kéo Diệp Hải tay. Đem hắn kéo trở về. Không được. Chúng ta không chơi. Nhanh đi về. 70 vạn năm tu vi. Nhân loại các ngươi cực hạn đấu la đều đánh không lại nó. Diệp Hải cười. Nói. Nhưng là ta so với cực hạn đấu la đều lợi hại a. Tiểu Vũ một hồi dừng lại, lúc này mới có chút bừng tỉnh, nói: "Há, ta quên, nguyên lai các ngươi đã so với cực hạn đấu la đều lợi hại." Chấm ngoặc kép, mấy người vừa đi vừa nói. Ninh Vinh Vinh ở một bên hỏi: "Làm sao ngươi biết nơi này có 70 vạn năm hồn thú?" Diệp Hải ngẩng đầu nhìn phía xa hướng về bên này nhanh chóng chạy tới mấy con tuyết lang. Cười nói, ngươi coi như ta nói bừa đi. Dừng một chút, hắn nhìn đã tiến vào trong phạm vi 10 mét 3 con tuyết lang. Nói, Vinh Vinh, giao cho ngươi. Tiểu Vũ vốn là nóng lòng muốn thử. Một cái chân đã bước ra. Kết quả vừa nghe Diệp Hải, lại đem chân thu hồi lại. Ninh Vinh Vinh thấy chỉ là 3 con 10 năm tu vi tiết lang. Hừ một tiếng, lấy ra một cây chủy thủ, xông ra ngoài. Sau 3 phút, Ninh Vinh Vinh hơi thở dốc đi trở về. Trên đất nằm 3 con tiết lang thi thể. Nàng nhìn Diệp Hải, hỏi, 3 người các ngươi đánh chúng nó đều so với ta ung dung. Tại sao phải nhường ta đi? Diệp Hải cười một tiếng, nói, ngươi dọc theo đường đi ăn quá nhiều. Muốn nhiều vận động một chút bớt mập một chút. Sau đó chỉ cần là ngàn năm trở xuống hồn thú. Đều do ngươi ra tay. Ninh Vinh Vinh hơi run run. Lần này nàng thật không có vọt tới Diệp Hải trên người dắt hắn mặt. Mà là hướng về bên cạnh Chu Trúc Thanh hỏi. Trúc Thanh, ta mập sao? Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái Ninh Vinh Vinh ngực, sau đó lại liếc nhìn Ninh Vinh Vinh vòng eo, nói, nên mập địa phương không mập, không nên mập địa phương, đúng là rất êm dịu. Ninh Vinh Vinh cũng nhìn Chu Trúc Thanh ngực một chút, rơi vào trầm tư, tiến vào cực bắc chi địa hồn thú vòng sau khi, nhiệt độ rõ ràng hàng không ít, ba nữ đều mặc vào một cái áo dày xiêm áo. Diệp Hải thể chất cường hãn, âm mười mấy độ nhiệt độ không tính là gì. Theo tiếp tục thâm nhập sâu cực bắc chi địa, đến đại khái có thể gặp gỡ vạn năm hồn thú địa phương. Cũng đã hoàn toàn là ngày mặt trời không lặn, từ nơi này lại hướng về bắc, thái dương cả ngày đều sẽ ở trên trời treo, sẽ không hạ xuống. Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, thở dài nói, oa, nơi này thật không có buổi tối ai. Một ngày tất cả đều là ban ngày, đều có thể nhìn thấy thái dương. Chu Trúc Thanh vẻ mặt cũng có mấy phần kích động, nói, hơn nữa nơi này thái dương không hề chói mắt, nếu như không phải tận mắt đến, thật sự rất khó tin tưởng sẽ có nơi như thế này. Diệp Hải mỉm cười nhìn ba nữ, hắn tuy rằng cũng chưa từng thấy ngày mặt trời không lặn, nhưng kiếp trước ở trên sách từng thấy, cũng biết nguyên lý. Vì lẽ đó cũng không có quá mức kích động. Nếu tiến vào ngày mặt trời không lặn phạm vi, vậy thì chứng minh khoảng cách cực địa cũng không xa. Mặc dù là lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, nhiều nhất 10 ngày cũng có thể đi tới cực địa. Từ khi tiến vào vạn năm hồn thú phạm vi, Tiểu Vũ mấy người liền không cần ra tay, an tâm nhìn là được rồi. Ra tay là Diệp Hải. Đối với hiện tại Diệp Hải tới nói, vạn năm hồn thú cũng chính là một cước sự tình. Có điều vạn năm hồn thú trưởng thành không dễ. Diệp Hải cũng không có một cước đạp chết. Chỉ là đạp ra ngoài hơn 100 mét. Nhường đối phương biết lợi hại liền không lại động thủ. Nhìn thấy Diệp Hải đạp vạn năm hồn thú liền cùng đạp con gà con như thế. Hình thể có tới 4-5 mét hồn thú một cước bị đá ra hơn 100 mét. Ninh Vinh Vinh không do hâm mộ nói. Thực sự là gia súc. Ta lúc nào mới trở nên lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép, ngươi buổi tối lúc ngủ. Diệp Hải không chút do dự đả kích nói. Đúng rồi. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên dừng lại. Nhìn Diệp Hải nói. Chúng ta đúng hay không có chừng mấy ngày không có ngủ? Từ khi không thấy được thái dương hạ xuống, đã qua 2 ngày. 2 ngày nay, Diệp Hải bọn họ đều không có ngủ. Diệp Hải cười nói. Ta không phải đã nói sao? Các ngươi kỳ thực cũng sớm đã không cần ngủ. Tu luyện một lúc hồn lực liền có thể giải trừ thân thể mệt mỏi. Cái kia không giống nhau. Ninh, Vinh Vinh lườm một cái. Ngủ là tín ngưỡng. Ngươi cũng không cần ngủ. Ngươi vẫn là nhân loại sao? Diệp Hải nhíu mày. Hỏi ngược lại. Không phải là loài ngươi. Đó là cái gì? Gia súc a. Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh ba người chăm miệng một lời nói. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm giác thấy. Một hồi mang theo ba cái nữ hài. Có lẽ cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Ẩm ẩm, ẩm ẩm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mặt đất đều hơi rung động. Diệp Hải ngưng mắt nhìn lại. Xa xa có một cái to lớn bóng dáng chính đuổi theo một cái nhỏ hơn một chút bóng người mà tới. Ninh Vinh Vinh đám người không có Diệp Hải tốt như vậy thị lực. Không do hỏi, đó là cái gì? Hồn thú sao? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Lập tức các ngươi liền biết rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.